Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, phần 130. Hắn chỉ có cường ngạnh đem nàng cột vào bên người, nhưng nàng luôn là có thể ra ngoài hắn dự kiến. Ở kia băng sơn một góc lặn xuống cất giấu năng lực, làm hắn càng thêm thưởng thức, càng nhiều, lại là hoảng hốt, hắn kéo xuống trên người đỏ thẫm hỉ phục. Liền một kiện lạnh băng màu trắng trung y, mặc phát không thúc, hỗn độn rối tung xuống dưới, chậm rãi đi tới cửa đại điện, còn không phải là đào hôn sao? Hắn khóe miệng chậm rãi lộ ra một mặt tái nhợt cười lạnh. Mặt trầm như nước, tựa hồ là đối với trời xanh lầm bầm lầu bầu, liền tính ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cả đời này một đời. Ta sẽ không lại buông tha ngươi, chương 150 tình địch gặp mặt toàn bộ hoàng cung. Bao phủ ở một mảnh sương mù dày đặc trong đêm đen. Một đạo tuyết trắng mà lạnh lẽo thân ảnh, ở treo đầy đỏ thẫm trang trí cung điện ngoài, lạnh lùng triển mắt vừa nhìn, sở hữu thật nhỏ chi vật, hết thảy trốn bất quá hắn lạnh nhạt đến cực điểm đôi mắt. Ăn mặc đỏ thẫm áo cưới nữ nhân, xuyên qua với bụi hoa chi gian. Mặc dù có bóng đêm che giấu, cũng giấu không được nàng hoảng loạn, gần chỉ là cái bóng dáng, nhưng, chỉ bằng kia một thân quen thuộc đỏ thẫm, liền cũng đủ dẫn nhân chú mục, chạy trốn bạch mưa nhỏ, đột nhiên cảm giác phía sau lưng chợt lạnh, tựa hồ bị thứ gì tỏa định ở, lúc này, phía sau một đạo tiếng xé gió, tật lợi truyền đến, tuy rằng Đường Hân cùng nàng nói qua, làm nàng không cần quay đầu lại. Nhưng là, hiện tại nàng đi, đều không phải là Đường Hân mới vừa rồi công đạo quá lộ tuyến. Nàng tự chủ trương, liền tính đua thượng này tánh mạng, cũng muốn bám trụ Tề Thiên Hữu nhất thời. Bạch mưa nhỏ đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy cửa đại điện kia nói bóng trắng, quả thực đúng là âm hồn bất tán đứng ở nàng cách đó không xa. Băng hàn lạnh lẽo hơi thở, làm người như rơi xuống đất ngục. Cả người phô tản ra tới sát khí, làm nàng nhịn không được cả người phát run, thế nhưng sinh không dậy nổi một tia trốn ý. Tử vong uy hiếp, như là lạnh băng không khí dần dần xâm nhập, nhảy biến khắp người, làm nàng liền hô hấp đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Đã chết, cái này, nhất định sẽ chết, bất quá, hôm nay nàng bị chết đáng giá. Bạch mưa nhỏ nắm tay nắm chặt đến phát khẩn. Cắn môi dưới, dứt khoát kiên quyết xoay người, trăm mét có hơn, Tề Thiên Hữu xa xa nhìn thấy gương mặt này, khóe miệng tàn nhẫn cười lạnh mở rộng một phân, minh bạch Đường Hân có thể nói chu đáo chặt chẽ hoàn mỹ kế hoạch. Trong tay áo một đoạn ngón tay, chậm rãi vươn, nhân hàng năm sống trong nhung lụa, có vẻ thon dài trắng nõn như măng tiêm chỉ, nhẹ nhàng nhoáng lên, hai ngón tay chi gian. Liền nhiều chợt lóe mà qua lóa mắt kim sắc, này phiến quang ảnh chết xạ, làm đã sớm ẩn núp ở cung tường thượng Đường Hân. Trong lòng căng thẳng, nàng xử lý tốt Khương Kha cùng Du Bạch việc, quay người lại tìm Bạch mưa nhỏ, quả thực không tìm được, nghĩ nghĩ, chạy về đến nơi đây. Xa xa liền thấy một màn này, sợ tới mức hồn phi phách tán, là giận chó đánh mèo đi, quả nhiên là giận chó đánh mèo đi. Liền ở vừa rồi, hắc hóa giá trị lại chướng 5 cái phần trăm, thẳng bức 100%. Liền ở nàng không quan tâm, chuẩn bị phi thân đi xuống cứu người thời điểm. Bỗng nhiên, một đạo cao cao thân ảnh chắn bạch mưa nhỏ trước mặt. Thế tử chậm đã, Đường Hân, thế nhưng có người đoạt nàng anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Đó là một cái cường tráng hữu lực người trẻ tuổi. Màu đồng cổ da thịt ở dưới ánh trăng có vẻ càng thêm có nam nhi khí khái. Mày kiếm mắt sáng, hiển nhiên cũng là có vài phần võ công. Hắn che chở bạch mưa nhỏ, một mặt thập phần cảnh giác nhìn chằm chằm Tề Thiên Hữu. Cánh tay trung âm thầm lưu chuyển nội lực, thế tử chẳng lẽ phải thân thủ sát một cái vô tội nhược nữ tử. Nàng không có chút nào nội lực, nàng phạm tội. Không thể tha thứ, Tề Thiên Hữu không chút nào che giấu hắn sát ý. Tuổi trẻ nam tử ôm lấy run bần bật bạch mưa nhỏ. Một mặt thấp giọng hống nàng vài câu, thấy nàng trên người xuyên chính là hỉ phục, trong lòng cũng minh bạch vài phần, lại là ngươi cái nào bằng hữu? Nàng đã cứu ta mệnh. Bạch Mưa nhỏ ánh mắt thực kiên định. Không cần nói nữa. Chiến ca, một mình ta làm việc một người đương. Tuyệt không liên lụy những người khác nói. Nàng mở nam nhân, trịnh trọng chuyện lạ đối Tề Thiên Hữu. Từng câu từng chữ nói. Muốn sát muốn xẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta sẽ không một chút nhíu mày, ngươi nếu là dám động nàng một sợi lông. Ta Hách Liên gia cùng ngươi không để yên. Hách Liên chiến cấp trực tiếp thả tàn nhẫn lời nói. Trên nóc nhà thổi gió lạnh Đường Hân. Hách Liên gia ở Đại Thiên Triều có nhất định địa vị. Khó trách Tề Thiên Hữu không trực tiếp cùng hắn động thủ. Bạch Mưa nhỏ sau lưng có đùi vàng liều chết chống. Này mệnh hẳn là bảo vệ. Nếu không chuyện của nàng nhi, nàng vẫn là nhanh nhẹn cút đi tương đối hảo. Nơi này tuy rằng khoảng cách đủ xa, nàng lại vẫn là đối Tề Thiên Hữu cặp kia độc ác mắt có bóng ma. Tề Thiên Hữu lạnh lùng đứng lặng một khắc, lạnh băng ánh mắt đảo qua hai người giao nắm tay. Trong mắt xẹt qua một đạo trầm tư, thế nhưng ngoài dự đoán không có lại truy cứu đi xuống. Thân hình bỗng nhiên biến mất ở nồng đậm trong bóng đêm mơ siêu nếu là có một ngày. Nàng cũng có thể cam tâm tình nguyện làm hắn như vậy nắm. Hắn nếm tới rồi cổ họng chua xót, lại không cách nào kể ra. Chỉ có ập vào trước mặt gió lạnh, cùng với hắn đi trước, giam lỏng Khương Kha cung điện. Bên ngoài thủ vệ đều bị điểm huyệt, Tề Thiên Hữu chỉ ở bên ngoài xa xa nhìn liếc mắt một cái. Căn bản không cần đi vào xác nhận, liền biết người đã bị cứu đi. Quy nhất, hoàng cung giới nghiêm mơ siêu, hắn chắp hai tay sau lưng, ở bóng đêm hạ lãnh ngạo mà đứng. Không người có thể nhìn ra hắn lạnh nhạt biểu tình hạ bất luận cái gì cảm xúc. Sơ nhị, đi Viên Hà vùng, cẩn thận điều tra, bất luận cái gì khả nghi người đều không được buông tha, chỉ tại đây một đêm. Thanh y vệ nhóm, mới chân chân chính chính cảm nhận được thế tử võ công tu vi khủng bố. Kia một đạo thân ảnh như khoác ánh trăng, mũi chân nhẹ điểm chi gian, vạt áo phiên phi như bạch điệp, mau đến thoảng qua, bỗng chốc xẹt qua cao cao điện đỉnh, nhắm thẳng hồ hoa sen mà đi, thật nhanh, chờ bọn họ phản ứng lại đây. Thế tử thân ảnh sớm đã biến mất, sơ nhị cùng quy nhất nhìn nhau, chạy nhanh hành động lên. Dù bạch võ công cao thâm, thẳng sát ra một cái lộ, thực mau tới rồi hồ hoa sen, không chút do dự nhảy đi vào. Không biết vì sao, hắn hiện tại rất là tin tưởng Ninh An công tử theo như lời nói. Thẳng đem hắn đương thân huynh đệ đối đãi, nhìn một cái, Ninh An là sẽ không ném xuống hắn. Lần trước đem hắn áp ở Tề Thiên Hữu trong tay, cũng chỉ là bởi vì lấy đại cục làm trọng. Mà khoảng cách xa hơn một chút Khương Kha, liền không may mắn như vậy, vì phòng hai người cùng nhau bị người nửa đường chặn đường. Đường Hân cố ý cho bọn hắn quy hoạch hai con đường tuyến. Một người một cái, giảm nhỏ toàn bộ bỏ mình tỷ lệ, mà nàng nơi cung điện mà chỗ xa hơn một chút chút. Hảo xảo bất xảo, Khương Kha ở hồ hoa sen bên cạnh, đang chuẩn bị nhảy xuống đi thời điểm, một mặt bóng trắng. Dừng ở nàng trước mặt vài bước, Khương Kha võ công không cao, tùy thân mang theo chai lọ vải bình cũng đều bị người lục soát đi. Lúc này, có thể nói kêu trời trời không thấy kêu đất đất không nghe. Nàng lảo đảo lui về phía sau một bước, bị không nhỏ kinh hách, trên trán che kín tế tế mật mật mồ hôi. Ngươi, ngươi đừng tới đây, Tề Thiên Hữu lạnh nhạt đến cực điểm ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua trước mắt quyến rũ mỹ nhân nhi. Lại không thấy một tia động dung dao động, lãnh khốc đến gần như tàn nhẫn. Trách không được ta, nàng nếu là không thèm để ý ngươi chết sống, ngươi với ta mà nói, liền không có bất luận cái gì giá trị. Khương Kha sắc mặt tái nhợt, không ngừng sau này thối lui. Tựa hồ, đêm nay Tề Thiên Hữu quanh thân sát khí, so ngày thường khủng bố vài lần, làm nàng cơ hồ không có chống cự ý niệm mơ siêu lúc này. Quy nhất cũng nghe tiếng mà đến, bên người chỉ mang theo thanh y doanh sơ 8, sơ 9, 20, hiển nhiên có chút vội vàng. Thế tử, Tề Thiên Hữu trong tay áo tay, đã tụ tập một chút chân khí, bởi vì bỗng nhiên nhắc tới nội lực lưu thông quán chú. Bạch y không gió tự động, mang theo nhè nhẹ lạnh lẽo sát phạt chi khí. Hắn con ngươi, bình tĩnh lạnh nhạt đến như là đang xem một kiện vô giá giá trị vật chết. Lúc này, hồ hoa sen không một tí động tĩnh, thậm chí thanh y doanh vài người cũng theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Sợ thế tử một cái không vui dưới, giận chó đánh mèo bọn họ, nghìn cân treo sợi tóc, một đạo lười biếng ngả ngớn mà mang theo nhè nhẹ từ tính tuổi trẻ giọng nam. Đột nhiên vang lên, thế tử thật không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, như vậy mỹ nhân nhi, nói sát liền sát, chẳng phải đáng tiếc, thanh âm này, ở đây mọi người, đều lại quen thuộc bất quá. Mấy người hết thảy đem tầm mắt thượng di, chuyển hướng thanh âm nơi phát ra chỗ, chỉ thấy một người mặc thanh y, áo khoác áo bào trắng đẹp đẽ quý giá công tử, một tay chi đầu, một tay, xoát mà mở ra quạt xếp. Giá chân, nửa nằm ở cao cao cung tường thượng, nhất phái lười biếng mà không chút để ý. Hắn nội tức thập phần thâm hậu, hơn nữa một đoạn này khoảng cách, thế nhưng không người phát hiện hắn tồn tại. Quý công tử khuôn mặt tuấn tú, lại bị quạt xếp che đi một nửa, chỉ chừa một đôi ngả ngớn tà tứ mắt phượng. Chính rất có hứng thú đánh giá hồ hoa sen biên không biết làm sao mỹ nhân nhi. Ninh An, quý nhất thất thanh hô. Đường Hân ý vị thâm trường cười, không tỏ ý kiến, ánh mắt mang theo trần an, ý bảo Khương Kha không cần khẩn trương, nhưng mà Khương Kha lại càng khẩn trương, nếu có thể trọng tới, nàng hy vọng Ninh An công tử không cần xuất hiện ở hồ hoa sen. Nàng bị Tề Thiên Hữu bắt, cho dù chết cũng không cái gọi là, nhưng, không thể liên lụy Ninh An công tử, đi mau, Khương Kha la lớn. Tề Thiên Hữu lạnh lùng cười, hôm nay, các ngươi trong đó bất luận cái gì một cái, hết thảy đi không xong, kia đã có thể không nhất định, yêu nhã đẹp đẽ quý giá công tử không biết. Khi nào, đã vô thanh vô tức rơi xuống cung tường, ở nàng ra tiếng nháy mắt, sơ chín mới phản ứng lại đây, nhanh chóng cùng sơ tám đồng loạt ra tay, chặn lại càng đi càng gần nàng, 20 tuy rằng phản ứng chậm một phách. Lại cũng cùng bọn họ cùng nhau ủng thượng, hơn nữa quy nhất, bốn người cùng nhau, vây công nàng một cái, Đường Hân đôi tay lưng đeo, quạt xếp đóng, bước chân mờ mịt mà quỷ dị, vạt áo phiên phi gian, bốn người mỗi một kích, cũng chưa có thể rơi xuống thật chỗ, thậm chí, liền nàng một mảnh góc áo cũng chưa có thể vuốt, nàng tuấn mỹ khuôn mặt vẫn như cũ nhẹ nhàng, con người nhẹ híp, nhìn thẳng Tề Thiên Hữu. Tựa hồ cũng không đem quanh thân mồ hôi đầy đầu muốn sát nàng bốn người đặt ở trong mắt. Đi bước một, hoàn mỹ nghiêng người né tránh, kỳ quỷ vô cùng bước chân, mỗi lần đều đạp ở bọn họ không tưởng được địa phương. Khinh mạn mà bình tĩnh, Khương Kha nhẹ nhàng trừ một ngụm khí lạnh, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Ninh An công tử hoàn toàn dùng ra hắn thành danh tuyệt kỹ. Mờ mịt quỷ mị bước. Đây là một bộ hoàn chỉnh bộ pháp, ngày thường mặc kệ như thế nào, Ninh An công tử cũng không chịu khoe khoang kỳ người, nếu là bị buộc nóng nảy dùng mấy chiêu, kia cũng chỉ là băng sơn một góc, mà hôm nay, hắn thế nhưng dùng nguyên bộ. Lúc này, như là đã nhận ra nàng tầm mắt, Ninh An tuấn mỹ khuôn mặt thượng, khóe miệng nhẹ nhàng một hình cung, trong mắt mang theo chút sủng nịch ánh sáng nhu hòa, tràn ngập trần an. Cả người đẹp đẽ quý giá khí chất, ở trong gió hơi hơi vừa chuyển, thế nhưng nhiều vài phần bức người lạnh thấu xương, tản ra Tề Thiên Hữu bỗng nhiên lạnh giọng mệnh nói. Quy nhất đám người nghe lệnh sau, hai mặt nhìn nhau, chỉ phải lui hướng về phía một bên, bọn họ vừa rồi xác thật là có đủ mất mặt, bốn người vây công, thế nhưng không có thể vuốt Ninh An một mảnh góc áo. Người công lực sắc thật tinh tiến không ít khó được từ Tề Thiên Hữu trong miệng nghe được khẳng định nói. Nhưng mà, như thế quang minh chính đại tìm tới môn tới, chỉ là bạch bạch chịu chết mà thôi, Đường Hân trên mặt không thấy một tia hoảng loạn. Đôi tay vẫn như cũ dao nắm ở sau người, chỉ là đôi mắt nhiều một tia sắc bén, gió lạnh vô cớ lướt trên nàng vạt áo, hai người chi gian khói thuốc súng hơi thở, dần dần dày đặc, đúng không? Kia đại có thể thử một lần, nàng lời nói mang theo một tia cuồng vọng. Thế nhưng không có ra tay trước, lạnh lùng đứng yên ở Tề Thiên Hữu phía trước mấy bước. Giờ khắc này, không có ngày xưa ngả ngớn chi sắc, mang theo túc sát, Tề Thiên Hữu trong mắt dần dần nhiễm một tầng như duệ châm có chứa sát khí lạnh lẽo. Tĩnh chữ bất động, trong tay lại ngưng tụ chân khí. Ở chỗ này thấy được Ninh An, hắn liền đã có thể đoán ra sự kiện nguyên nhân gây ra trải qua. Khó trách nàng sẽ đào hôn, chính là trước mắt người, cho nàng cái này là gan. Ninh An thực lực, không cần hắn nhiều lời, lấy hắn kia vô thanh vô tức khinh công, liền tính là thủ vệ nghiêm ngặt hoàng cung, cũng không nhất định có thể vây khốn hắn. Hắn chỉ cần thông đồng Đường Hân cùng Bạch Mưa nhỏ, liên tiếp kéo vướng hắn bước chân, là có thể nắm lấy cơ hội, đi giải cứu Du Bạch cùng Khương Kha, diệt trừ nàng nỗi lo về sau. Nàng muốn gả, cho tới nay, đều là Ninh An. Tề Thiên Hữu mắt phượng một chút nheo lại, mang theo quanh thân vô biên vô hạn hàn ý. Đột nhiên, trước một bước, thân hình như chim ưng, mang theo âm lãnh khủng bố kình phong, hướng nàng quét tới. Chương 151 dưới nước rình coi người Đường Hân bước chân một lui. Thân hình chợt lóe, thế nhưng lấy đồng dạng mau tốc độ, nhưng người tránh đi Tề Thiên Hữu một chảo, đặt ở vòng eo tay bỗng nhiên mở ra quạt xếp, vèo vèo bắn ra hai căn tế cho mơ siêu, mang ám khí cơ quan quạt xếp. Quy Nhất kinh hô một tiếng, khó trách cũng không thấy Ninh An mang theo đao kiếm, nguyên lai hắn quạt xếp chính là hắn vũ khí, thật là chưa từng nghe thấy. Thế tử tự mình ra tay, thả có đánh gục Ninh An chi ý. Hiển nhiên, lần này Ninh An là chạy trời không khỏi nắng, liền tính sắp chết dãy dụa một chút, lại có thể như thế nào? Hết chương.